Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28. Chương 28. Phong Tiêu Tiêu hề dịch thủy hàn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hôm nay là hắn phát triển trường học. Thị trường sau lần đầu tiên đem sách cũng cho thuê cuộc sống. Một bó to ngân tệ nắm chặt ở trong tay, cảm giác nặng trĩu. Vạn Phong vậy không đếm ván này cọc xu đến tột cùng là nhiều ít. Dù sao không dưới 7 mao. Hứa Mỹ Lâm kéo tay hắn. Đáng thương trông mong. Vạn Phong thở dài. Hàng này nếu là ngày ngày ăn kẹo. Nếu như đem răng ăn hư tương lai có ảnh hưởng hay không, và lão tử hôn môi nha bất quá đời trước là. Không có cái phiền não này. Đời trước Hứa Mỹ Lâm răng có thể là vô cùng trắng. Vạn Phong dẫn Hứa Mỹ Lâm tiến vào hợp tác xã. Để cho Vạn Phong cao hứng chính là ngày hôm nay hợp tác xã Thủy Tinh Hoa Mắt quản lý vào một ít lớn. Ngọt bánh, 4 phân tiền một cái, còn không cần lương phiếu. Lúc này rốt cuộc không cần mua kẹo. Vạn Phong mua 3 cái lớn ngọt bánh Hứa Bân và em gái hắn một người một cái. Sau đó cùng Hứa Bân đem Dương Dũng mang đến Hứa Bân nhà. Hứa Mỹ Lâm mẫu thân theo quy định muốn lưu Vạn Phong ở nhà nàng ăn cơm. Vạn Phong buông xuống cái dương liền chạy ra. Khi đó vẫn là truyền thống hai lượng lương thực thời đại. Cơm là không thể tùy tiện ở người khác ăn. Làm Vạn Phong đi ra thôn tiểu thụ lúc này ngoài ý muốn thấy được Loan Phượng ở thôn tiểu thụ đầu. Thôn bờ sông ngồi, người sẽ không là không nghĩ ra chuẩn bị đầu sông đi, chẳng qua là nước này quá cạn. Ngươi nếu muốn đầu sông ngươi đến sông Nhân Nột đi được không? Nước kia sâu, Loan Phượng khí được đứng lên quăng lên túi sách liền gọi lại. Vạn Phong nhấc chân chạy, Loan Phượng ở phía sau mãnh truy đuổi. Theo đuổi có hơn 100 mét nàng chạy hết nổi rồi. Bản lĩnh chống đầu gối thở mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn biệt được giống như đỏ tã tựa như được. Vạn Phong từ trong bọc sách móc ra một cái ngọt bánh. Một tách hai nửa đưa cho Loan Phượng một nửa. Nói một chút là ai khi dễ ngươi, nói cho ngươi hữu dụng không, đó cũng không nhất định. Nói không chừng ta liền có thể giúp được ngươi. Ca có thể là đặc biệt anh Vũ. Ngươi cho ai làm ca đâu, ngươi có ta lớn sao, cái này có trọng yếu. Không, làm sao không trọng yếu. Kêu tỷ. Loan Phượng so Vạn Phong lớn 2 tuổi, có thể có lý chẳng sợ để cho Vạn Phong kêu nàng tỷ. Khi dễ Loan Phượng người là Lưu Thắng An, cũng chính là cái đó ở Vạn Phong trong trí nhớ không tồn tại người. Hắn tại sao phải khi dễ ngươi, hắn truyền tờ giấy muốn cùng ta chỗ đối tượng. Ta không làm hắn liền tìm ta phiền toái. Chỗ đối tượng Vạn Phong con ngươi thiếu chút nữa từ hốc. Mắt bên trong bay ra ngoài, một hớp bánh đều quên nuốt trôi nghẹn ở trong cổ họng để cho hắn kịch liệt ho khan nửa ngày. Năm 80 thời điểm đừng nói học sinh, chính là người lớn vậy không mấy người có loại dũng khí này làm. Chuyện này, 14-15 người cũng coi là mới biết yêu giai đoạn. Đối với người khác phái tự nhiên có thưởng thức và truy đuổi tâm tư. Nhưng phần lớn chẳng qua là trong lòng nín. Giống như Lưu Thắng An loại này dám phó chư vu hành động. 100 người bên trong đại khái vậy không tìm ra một cái. Ở lúc ấy đang học sinh thời kỳ bên trong liền dám làm chuyện này, người phỏng đoán lá gan cũng chắc. Có con nghé nhỏ lớn, làm sao cũng hẳn thuộc về đến anh hùng hào kiệt vậy một đương bên trong. Người không biết đi nói cho lão sư, nói xong lời này Vạn Phong liền muốn đánh miệng mình. Hơn nửa tiếng trước hắn còn đang giáo dục Đàm Thắng chớ đem nói với lão sư treo ở ngoài miệng. Bây giờ hắn lại đầu độc Loan Phượng đi nói với lão sư. Hắn nói ta nếu là nói cho lão sư hắn đánh liền chết ta. Vạn Phong bĩu môi một cái, con trâu này. Bút thổi được, cho hắn cái heo con tử hắn cũng không nhất định dám đánh chết. Ngươi nói ta là heo con tử, Loan. Phượng ánh mắt lại đặc biệt dựng lên. Các nàng này cái gì đầu nha, cái này cũng có thể liên lạc với trên người mình. Chẳng lẽ nàng đời trước thật là heo, không có chuyện gì. hắn nếu lại tìm ngươi phiền toái ngươi liền nói là chị ta. Hắn nếu lại ép lần ta đi thu thập hắn. Loan Phượng nghi ngờ nhìn Vạn Phong, nghe được sao hắn biết. Ngươi sao, không nhận biết. Không quá ta sẽ để cho hắn biết ta. Vạn Phong rất có lòng tin nói. Lưu Thắng ăn nhà ở Chu Gia Tích Chữ ở. Chu Gia Tích Chữ ở đại đội Tương Uy hướng Đông Nam. Ở vào công xã Dũng Sĩ và công xã Hắc Tiều chỗ giáp giới. Là một cái chỉ có hơn 30 gia đình nhỏ tích chữ tử. Lưu Thắng An là Chu Gia Tích Chữ duy nhất một đọc lớp 6 học sinh. Hàng này thành tích học tập rất giống nhau nhưng chỉ thích đánh giặc. Ở trường học Tương Uy là gắng gượng nổi danh người. Hắn bao lớn cao bao nhiêu, Vạn Phong tới trường học bất quá mới mấy ngày. Lớp khác người hắn căn bản cũng không biết mấy cái. Và ta cùng tuổi, so người cao một cái nhiều đầu. Trời ạ, cao một cái đầu cái này sợ là vượt qua 1m7. Vạn Phong mơ hồ có chút nhức đầu. Cái này không Đàm Xuân hắn còn không có giải quyết. Vậy làm sao lại toát ra một cái tới? Có câu nói biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Là nắm giữ ẩn bên trong địch nhân người thứ nhất nguyên liệu. Ngày thứ hai Vạn Phong cố ý đến lớp 6 đi xem Lưu Thắng An. Nhưng tiếc là hàng này vừa vặn không có tới. Nghe nói là đến công xã Hắc Tiều không biết đã làm gì. Liên tiếp hai ngày hắn cũng chưa trở lại. Lưu Thắng An bị Vạn Phong ném qua một bên. Bởi vì là thứ bảy đến. Hắn trước phải giải quyết và đàm thắng ân oán. Thứ bảy ban ngày cùng bình thường vậy không có gì khác biệt. Bọn học sinh giờ học lúc học tập giờ học lúc đùa giỡn. Ở trên thao trường tinh lực dư thừa chạy tới chạy lui. Thật ra thì Vạn Phong vô cùng hâm mộ khi đó người tinh thần phong mạo. Khi đó người mặc dù phổ biến đều rất nghèo khó. Nhưng là bọn họ trên mặt vĩnh viễn tràn đầy vui vẻ hướng lên diễn cảm. Vậy cổ tinh thần khí xa không phải mấy chục năm hậu nhân cửa dần dần dư sau này cái loại đó chán. Trường có thể so sánh được. Làm đời sống vật chất dư sau đó, trong cuộc sống bừa bộn bã rượu vậy nhiều hơn, say rượu đánh bạc dâm huế, người cùng người bây giờ tựa hồ vậy sinh ra không cách nào tan rã ngăn cách. Thật giống như mất đi sinh hoạt mục tiêu, tựa hồ rất nhiều người cũng lâm vào mê mang trong, bọn họ chán trường sa đọa đánh mất đạo đức ranh giới cuối cùng. Dần dần chợt hướng không chỗ nào thích ứng vực sâu đợi một chút cái này cũng muốn chút lộn xộn cái. Gì cái này tựa hồ và lập tức phải đến và đàm thắng chiến đấu không liên lạc nha Vạn Phong hít sâu. Một hơi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phòng học. Vậy túi sách ném cho Hứa Bân. Đem ta túi sách trước cõng ngươi nhà đi. Ngươi đi đâu vậy? Bọn ta sẽ đi nhà ngươi. Ta không đi những cái kia đưa trở về sách ngươi một vốn cũng đừng thu. Nhớ, Hứa Bân gật đầu. Hứa Mỹ Lâm vậy cõng túi sách chạy tới. Phong ca ca ngày hôm nay không đi nhà ta, Vạn Phong ở Hứa. Mỹ Lâm trên đầu nhẹ nhàng vỗ một cái, cùng trở về. Và ca ca ngươi đi về trước đi. Đưa mắt nhìn Hứa Bân và em gái hắn đi nhà phương hướng sau khi đi. Vạn Phong xoay người lại hướng trường học phía đông đi tới. Qua trường học hướng đông nam có một mặt tích mấy chục mẫu rừng cây tử. Theo sát trường học thao trường, lấy một cái đường đất làm ranh giới. Hướng đông bắc chính là vườn cây ăn trái tử. Hướng đông nam chính là cái này mảnh rừng tử. Xuyên qua cái này mảnh rừng tử chính là cây lớn tích chữ. Đại thụ tích chữ và thôn tiểu thụ chính là lấy cái này mảnh rừng tử làm ranh giới. Bởi vì là theo sát trường học thao trường duyên cớ. Hơn nữa hoa hậu trường học không có tường rào. Vì vậy tan lớp thời điểm còn thường xuyên có học sinh chạy đến cây trong rừng tránh mèo mèo. Dĩ nhiên đó là mùa hè sự việc. Ngày đông cây cũng trơ trụi một cái là có thể xem gắng gượng xa. Chính là tránh mèo mèo vậy không giấu được. Một ít có tư oán học sinh liền lợi dụng cánh rừng cây này xử lý ân oán cá nhân. Vì vậy trong trường học phát sinh học sinh đánh lộn chuyện kiện cơ hồ đều ở nơi này mảnh trong rừng. Vạn Phong và Đàm Thắng giải quyết ân oán địa phương cũng ở đây cánh rừng cây này bên trong. Làm Vạn Phong một mình đi về phía mảnh rừng cây kia, lúc này không biết tại sao đột nhiên có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn cảm giác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiu-pam-qui-toc-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.